Chương 749, thắng lợi, bên trên. Thiết Thuẫn thiết kích cái kia va chạm mạnh mẽ, nhìn xem thiết trụ, liền là ngay cả nạ rủ tổ cũng là có chút điểm sợ hãi thán phục. Thiết trụ công kích, đã có thể chính diện ngạnh kháng vi thú. Nếu là hắn sức phòng ngự tại cường đại một điểm, đạt tới có thể cùng tam đại lôi ảnh so mỹ đích lời nói. Chấn áp một cái yếu một điểm vi thú, tỉ như ba vòng dạng này, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Thần La Thiên Trinh nhìn xem đụng hướng mình thiết trụ, nạ rủ tổ cũng không có ngạnh kháng. Dạng này phân lượng va chạm, tức liền có thể sức phòng ngự có thể ngạnh kháng xuống tới, nhưng là, bị đánh lui là tuyệt đối. Không phải nói, thiết trụ công kích, đã có thể hoàn toàn phá phòng to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, nổ vang thiết trụ. So trước đó còn muốn có uy lực, là tuyệt đối thiên nhận thực lực, nạ rủ tổ cu nở dê không có một chút giữ lại hoành to lớn uy lực, trong nháy mắt, để nạ rủ tổ dưới chân đại địa, trong chớp mắt hạ xuống 1 mét có thừa, chung quanh 10 mét tờ nhiều phạm vi, trong nháy mắt, trải rộng khe hở. Tại cái này to lớn uy lực dưới, trong nháy mắt, liền cùng vọt tới thiết trụ hoành đụng vào nhau. Không có kiên trì bao lâu. Tại cùng thần La Thiên Trinh sức đẩy chống lại mấy giây về sau, thiết trụ liền bị cái kia to lớn sức đẩy tung bay, đánh bay ra ngoài. Không có bại lộ thần La Thiên Trinh có nhiều cường đại, nhìn xem bây giờ thiết trụ liền biết. Một kích phía dưới, trong nháy mắt, liền đem nó hoanh bay đến hơn 1.000 mét bên ngoài. Nhất trọng yếu, không nên quên, hắn hôm nay, sử dụng thiết thuẫn thiết kích hắn, cân nặng thế nhưng là nặng đến số thiên cân á dạng này uy lực. Nếu là hoành kích tại phổ thông nhân trên người lời nói, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem đánh bay hơn vạn mét bên ngoài. Đây chính là thiên nhẫn thực lực, là thật sự thực lực. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài thiết trụ, nạ rủ tổ trong mắt, cũng là không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên nhẫn thực lực, nạ rủ tổ không phải là không có thử qua, trước kia sử dụng A-tu-la thần bí hàng lâm về sau, nạ rủ tổ cũng là cụ bị thiên nhẫn thực lực, nhưng là, dễ nói uy lực. Lại là không có được hôm nay lớn. Xem ra, lựa chọn của mình là không có sai. A-tu-la thần bí hàng lâm tăng lên, cuối cùng không phải là của mình lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng là, không phải mình tu luyện ra được, mình nắm giữ không được, hoặc là nói, mình vô pháp hoàn toàn nắm giữ, chỉ có như bây giờ mình thực lực, mới có thể mức độ lớn nhất, hoặc là cực hạn phát huy ra. Cước bộ đặt mạnh, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Kim quang lấp lóe, thần kính thông ngàn mét khoảng cách, đối với vượt qua không gian nạ rủ tổ tới nói, bất quá là cách xa một bước, chỉ xích thiên nhai mà thôi. Trong nháy mắt liền đã đạt đến. Thể thuật băng quyền thần kính thông đi vào thiết trụ bên người. Nhìn xem ngã xuống hắn, một mực thời gian còn không có đứng lên hắn. Nạ rủ tổ căn bản cũng không cho nàng cái gì phản ứng thời gian, trực tiếp, nhất quyền, đánh xuống oanh thiên nhận thực lực, tăng thêm băng quyền bạo phát trong nháy mắt. Một tiếng tiếng vang tiếng oanh minh. Bốn phía, đột nhiên nổ tung, đại địa, khe hở trải rộng trên dưới 100 gạo, chung quanh, bởi vì cái kia phá toái đè ép, nham thạch bạo khởi đặc biệt là trung tâm, bị nạ rủ tổ nhất quyền đánh kích. Thiết trụ trực tiếp bị đánh vào đánh xuống mấy mét chi sâu. Cái kia cương thiết hóa thân thể, cũng là xuất hiện lít nha lít nhít liệt văn. Một cái liền phải tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. A a a a a a a nộ hảo, từ dưới mặt đất. Từ thiết trụ trong miệng gầm thét mà ra. Phẫn nộ huế thổ chuyển sinh thân thể, để hắn thân thể thương thế, không ngừng khôi phục. Bất quá, nạ dù tổ không có cho hắn cơ hội gì khôi phục thể thuật băng quyền thể thuật băng quyền thể thuật băng quyền từng quyền, không ngừng hướng thiết trụ trên thân chào hỏi. Từng tiếng đờ ơ đờ nê nở thanh âm, tiếng oanh minh không ngừng hướng về phía trước. Đại địa, không ngừng chấn động. Thiết trụ, tại nạ dù tổ oanh kích dưới. Từng điểm ga nhờ không ngừng hướng dưới mặt đất hãm xuống dưới không phải nạ rủ tổ không muốn hiện tại đối thiết trụ tiến hành rút hồn và phách. Mà thôi, hiện tại thiết trụ, một thân cương thiết hóa. Nạ rủ tổ căn bản là không có chỗ xuống tay. Hiện tại, chỉ có đem phá mất thiết trụ lấy cương thiết chi thân mới có thể. Bất quá, dạng này đả kích, không cho thiết trụ sức hoàn thủ đả kích, đã không phải là chiến đấu, mà là ngược đãi. A a a a a a a giống giận cái kia bế thổ chuyển sinh con mắt màu đen, đã lóe ra hồng quang, hắn, đã phẫn nộ. Nộ hỏa, đã đốt cháy hắn, đem thể xác và tinh thần của hắn, toàn bộ đốt lên thiết thuẫn thiết trụ lầm một tiếng gầm thét, từ thiết trụ trong miệng ngoanh ra ầm ầm ầm ầm ầm nương theo lấy thiết trụ gầm thét thanh âm, đại địa, phương viên ngàn mét bên trong, đều tại chấn động. Nhìn xem chung quanh cái kia chấn động biên độ, Nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Trong tay động tác, cũng là tạm thời ngừng lại. Lấy một chiêu, tuyệt đối là cấp nhẫn thuật, thậm chí là cấp cấm thuật. Không phải vậy, sẽ không sinh ra hiệu quả như vậy. Lại là một tên ảnh cấp át chủ bài sao, quả nhiên. Dạng này đồ vật thật đúng là chán ghét ta. Phanh phanh phanh, không đợi nạ rủ tổ suy nghĩ nhiều, thiết trụ công kích đã đến đại địa, trong nháy mắt phá toái một đầu hai đầu tam điều hàng trăm hàng ngàn, thậm chí càng nhiều, lít nha lít nhít bén nhọn thiết chủy từ dưới mặt đất đột nhiên đột thứ mà ra. Tại cái kia thiết chủy bên trên còn có vô số bu y gai gai ngược, coi như không có bị những này thiết chủy trúng, một khi bị gần cái gì cũng là sẽ từ trên thân giữ lại nhất đại khối thì đến. Nhìn thấy thiết chủ công kích, nạ rủ tổ không khỏi không nói. Dạng này át chủ bài, có chu tờ hung tàn A, bất quá nhìn xem càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc thiết truy. Nạ rủ tổ cũng là ngay cả liên tục né tránh. Dạng này công kích, tuyệt đối có thể phá mất mình phòng ngự thuộc tính. Đến lúc đó, mình bị chụp khối tiếp theo thịt cái gì, vậy thì thảm dô y phanh một cây thiết truy, đột nhiên tại nạ rủ tổ bên cạnh ầm vang mà đi. Phía trên bu y gai gai ngược cái gì, cấp tốc hướng về nạ rủ tổ công kích mà đi. Thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân mở ra to lớn sức đẩy, mang theo to lớn lực đạo, trong nháy mắt, đem cái này thiết chủy hoành gãy. Không có đoạn, tại cái kia to lớn sức đẩy phía dưới, tại cái kia to lớn sức đẩy sinh ra trùng kích lực lần sau. Cái kia thiết chủy, vờ ý ma không có đoạn. Quả nhiên, không hổ là át chủ bài, không hổ là cấm thuật bất quá. Nạ rủ tổ cũng là biết chỉ dựa vào thần La Thiên Trinh không phải biện pháp. Tại hoanh mở thiết trụy về sau, nạ rủ tổ cũng là dựa vào thiên đạo sức đẩy, khoái tốc tránh ra. Hướng về trên trời bay đi lên.